Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Viên Minh Viên, Thiên Triều, A, không, hiện tại đã biến thành zombie nước, quốc đô liền lúc trước A Thị, hiện tại Thi Thành, nhân loại quản nó gọi tử vong chi thành, An Lạc Vũ cùng Yêu Mặc Tà không có mang bất luận kẻ nào. Hai người làm bạn đến đây, trên đường đi có thể nói gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì zombie đến vây công bọn hắn. Mặc Tà, cảm ơn ngươi, một mực bồi tiếp ta. An Lạc Vũ nhìn bên cạnh anh Tuấn nam nhân, nhịn không được mở miệng, lạnh diễm là trên mặt hơi ấm, như là nở rộ hoa hồng, trong lòng nàng. Yêu Mặc Tà là chỉ có thể nhìn mà thèm thiên thần. Hắn gánh vác nhân loại trách nhiệm, lại bởi vì chính mình đặt mình vào hiểm địa. Trong lòng của nàng lại ngọt vừa khổ. Tiểu Vũ, đừng lo lắng. Yêu Mặc Tà nắm chặt tan lạc vũ tay. Một mực bao khỏa tại trong lòng bàn tay của mình. Tà mị bên trong lại thanh âm kiên định cho người ta một loại ma lực. An Lạc Vũ an lòng xuống tới. Có ngươi thật tốt. An Lạc Vũ tựa ở cánh tay của hắn bên trên, nói khẽ, có thể tại tận thế gặp phải dạng này một cái nam nhân, đã từng là nàng dám đều không dám nghĩ sự tình. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Yêu Mặc Tà không nói gì, nhưng là từ hắn yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng mềm mại đáng yêu cười liền nhìn ra được tâm tình của hắn. An Lạc Vũ ngơ ngác nhìn, cái này cái nam nhân xứng đáng phong hoa tuyệt đại bốn chữ này. Khó trách hắn xưa nay không cười, cái này so nữ nhân càng yêu mị khuôn mặt xác thực không thích hợp một vị quân nhân. Hai người đều là nhân loại cao cấp dị năng giả. Yêu Mặc Tà mặc dù không có An Lạc Vũ toàn năng dị năng như vậy nghịch thiên, nhưng dị năng của hắn cũng là loài người hiếm thấy tam hệ dị năng. Lôi điện, tinh thần, tốc độ, vận khởi tốc độ dị năng, hai người rất nhanh liền đến tử vong chi thành. Cũng chính là hy vọng căn cứ địa chỉ ban đầu. Nhìn xem hy vọng căn cứ sớm đã không còn mấy tháng trước bộ dáng, An Lạc Vũ tâm tình rất phức tạp. Đây là nàng cùng đồng đội cùng người thân cùng một chỗ tốt đẹp nhất hồi ức. Lúc trước cao cao tường vây bị dỡ bỏ, thay thế là cùng loại với lâm viên kiến trúc cao lớn cánh cửa hình vòm, tựa như viên minh viên đại môn. Đúng vậy, đây là cảnh như họa từ phục hồi như cũ đồ thượng xem ra. Nàng rất thích thiên triều cổ vật. So phong nguyệt quốc tô hàng kiến trúc càng đại khí bàng bạc. Cổng vòm thượng liên tuyên khắc lấy ba cái màu đen giai thể tự. Viên minh viên, tận thế bên trong thực vật sinh trưởng tốt. Sa mạc đã bị thực bị che kín. Liền liền An Lạc Vũ chỗ kim tự tháp đều bị cao lớn thảm thực vật vòng ở trong đó. Từ kim tự tháp nhìn xuống là một mảnh ốc đảo mênh mông vô bờ, rất khó tưởng tượng, trước kia kim tự tháp cùng hiện tại kim tự tháp khác nhau. Nơi đó cơ hồ không nhìn thấy zombie, là nhân loại thiên đường. Cổng có hai chỉ mặc màu đen quân trang mắt xanh zombie thẳng đứng tại kia. Nhìn thấy bọn hắn đến, cực chậm ngạch ra một câu, mời, đưa ra, thư mời. An Lạc Vũ xuất ra kia quyển sách. Hai con zombie liền thả bọn họ tiến vào. Nguyên lai trong căn cứ trải đường bàn đá xanh cái gì đều bị nại ra. Lộ ra mặt đất màu đen. Bên trong không biết tên thực vật tốc độ rất nhanh liền lan tràn ra. Đem lộ ở bên ngoài thổ nhưỡng bao trùm. An Lạc Vũ tuận dưới chân trải ra đường đá cùng nhau đi tới. Giả sơn, lục liễu, các loại vườn hoa. Nàng đây là tiến địa phương nào? Mặc Tà, An Lạc Vũ kéo hắn một cái ống tay áo. Chúng ta đi lầm đường. Yêu Mặc Tà cũng rất giật mình. Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều loại hình tượng, Ngày mồng 1 tháng 5 không phải nhân gian luyện ngục âm trầm bẩn thỉu hình tượng, nhưng là ngoài ý liệu. Hai vị khách nhân, các ngươi tốt, vương mời các ngươi tiến về Tử Cấm Thành một lần. Một vị xuyên sườn xám nữ nhân chậm rãi đi tới, tựa như cổ đại sĩ nữ, mặt như mỹ ngọc. Nếu như không phải nàng con mắt màu xanh lam nói cho An Lạc Vũ đây cũng là một con zombie, nàng sẽ coi là thấy được nhân loại. Cao cấp zombie đều biến thành như vậy sao? Hết chương.